Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 84 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 84 như sau. Dưới ánh trăng, nơi sườn núi phía sau chùa Thiếu Lâm, Quyền Minh Nhị lão đuổi theo tấn công Chu Chỉ Nhược để lấy bí quyết võ công. Nàng ta bị một đòn Quyền Minh thần chưởng ngất xỉu. Trương Vô Kỵ đỡ Chu Chỉ Nhược dậy, giao cho Triệu Mẫn, rồi phát song chưởng tấn công Nhị lão. Triệu Mẫn giơ chưởng giúp Chu Chỉ Nhược đề kháng chất hàn độc. Nào ngờ chân lực chênh lệch quá nhiều nên chất âm hàn chạy ngược lại, làm cho cả hai người lạnh run cầm cập. Trương Vô Kỵ phải vận Cửu Dương thần công truyền chân lực qua Triệu Mẫn, vừa đấu với Lộc Trường Khách và Hạc Bút Ông. Đến khi trừ hết chất hàn độc cho hai cô nương thì cửu âm nội lực mà Chu Chỉ Nhược luyện được bấy lâu nay cũng tiêu tan. Vừa rứt ra khỏi người Triệu Mẫn, nàng ta giơ tay lên chụp trảo xuống đầu Triệu Mẫn, bỗng nghe răng rắc, xương khớp tay Chỉ Nhược gãy rồi. Nàng ta rên lên đau đớn bỏ chạy. Triệu Mẫn dùng kế ly gián khích cho Quyền Minh Nhị lão hiểu lầm và đánh lẫn nhau. Còn hai người về lại Thiếu Lâm tự, Triệu Mẫn đưa cho Trương Vô Kỵ hai bộ bí kíp võ mục Di Thư và Cửu Âm Chân Kinh mà nàng ta đã lấy được trong người Chu Chỉ Nhược. Sáng hôm sau, Vô Kỵ áp dụng kế sách binh khốn Ngưu Đầu Sơn ghi trong quyển binh pháp võ mục Di Thư, chỉ huy ngũ hành kỳ của Minh giáo cùng quần hùng chuẩn bị để sẵn sàng chiến đấu với quân Mông Cổ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Du Liên Châu dẫn hơn 150 người khinh công siêu việt từ phía bên trái núi Thiếu Thất chạy xuống. Chạy tới lưng núi thì đã thấy quân Nguyên reo hò, dàn thành từng đội đuổi lên. Mọi người chạy tứ tán khiến quân Nguyên không thể dùng cung tên mà bắn được họ. Tốp thứ hai do Trương Tổng Khê dẫn đầu, tốp thứ ba do Ân Lê Định chỉ huy. Người nào cũng đeo một cái bọc to sau lưng, trong bọc là mẫu gỗ hoặc quần áo chăn gối. Quân Nguyên trông thấy cứ tưởng là họ bỏ chùa chạy thục mạng, bắn tên có trúng bọc thì cũng chẳng ai bị diệt gì. Trong khói lửa mù mịt, quân Nguyên chẳng hiểu đối phương có bao nhiêu người, cho nên chia ra một dạng đuổi theo, còn một dạng ở nguyên chỗ cũ đề phòng biến cố. Trương Vô Kỵ nói với Dương Tiêu: Dương Tả Sứ, tướng chỉ huy quân Nguyên có tài dùng binh, không dùng toàn quân đuổi theo, vậy mới phiền đây. Dương Tiêu nói: Dương, quả là có đáng lo lắm. Chỉ nghe dưới chân núi tiếng tù già vang động, 2000 quân Nguyên chia làm hai mũi tả hữu đánh lên. Đường núi nhỏ hẹp gập ghềnh, vậy mà loài ngựa nhỏ của Mông Cổ chạy như bay. Quân địch mặc áo giáp, cầm trường mâu, khí thế rất mạnh mẽ. Đợi lúc quân tiên phong Mông Cổ lên tới bên sơn đình ở lưng núi, Trương Vô Kỵ phất tay một cái, người của Liệt Quá Kỳ từ hai bên liền xông ra, nằm phục trong cỏ. Khi quân Nguyên tiến thêm hơn 100 trượng nữa, chưởng kỳ sứ Liệt Quá Kỳ huýt một tiếng còi, dầu thô từ các ống liền phun ra, lửa bùng lên liếm vào bầy ngựa của địch. Lũ ngựa kinh hoảng, quá nửa lăn xuống núi, thế trận lập tức đại loạn. Quân Nguyên kỷ luật rất nghiêm, đội tiên phong tuy thua nhưng hậu đội không nao núng. Lệnh ban ra 3000 tên bỏ ngựa chạy bộ lại tấn công lên. Liệt Quá Kỳ lại phun lửa đốt cháy mấy trăm tên, nhưng bọn còn lại vẫn dũng cảm mà xông tới. Chưởng kỳ sứ Hồng Thủy Kỳ là Đường Dương vớt lá cờ đen, nước độc phun ra. Tiếp đó Hậu Thủ Kỳ ném cát độc xuống, đánh cho quân Nguyên tất điên bát đảo. Tuy còn vài trăm tên lên được gần đỉnh núi, song đều bị Nhuệ Kim và Cự Mộc hai kỳ tiêu diệt nốt. Bỗng nghe dưới chân núi tiếng trống dồn dập, 5000 tên địch giờ lá chắn dàn hàng ngang như một bức tường sắt, thông thả tiến lên. Với kiểu đánh này, lửa cháy, nước độc, cát độc sẽ không làm gì được. Cự Mộc Kỳ liền lăn các khúc gỗ lớn xuống, nhưng cũng chỉ phá vỡ được có vài mảng, không ăn thua gì. Không gian phương trưởng thấy tình thế khẩn cấp, bèn nói: Trường giáo chủ, xin các vị mau rút đi để bảo toàn nguyên khí võ lâm Trung Nguyên. Hôm nay có thua, mai sau còn có cơ hội mà phục thù. Đang lúc bối rối, bỗng nghe dưới chân núi có tiếng chiêng, tiếng thanh la vang dội, một quả tiễn bay giọt lên trời. Kế đến tiếng hò hét chém giết vang dậy bốn bề. Dương Tiêu cả mừng nói: Giáo chủ, viện binh của ta đến rồi. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, không rõ lắm tình hình ở bên dưới, nhưng thấy khói bụi mịt mù, quân reo ngựa hí, rõ ràng quân tiếp viện kéo tới rất đông. Trương Du Kỵ lớn tiếng ra lệnh: Viện quân đã tới, tất cả xông trận. Quần hùng trên núi ai nấy xông xuống chém giết. Trương Du Kỵ lại hô to: Chứ gì anh hùng, giết quan trước giết lính sau. Mọi người cùng hô theo: Giết quan trước giết lính sau. Quân Nguyên cứ 10 người là một đội, do thập trưởng chỉ huy. Lên trên có đội 100 người, có đội 1000 người, đội vạn người. Cứ từng đội mà răm rắp. Khi lâm trận thì như thân thể chỉ huy cánh tay, cánh tay chỉ huy bàn tay, bàn tay chỉ huy ngón tay. Trương Du Kỵ truyền lệnh giết bọn chỉ huy trước. Nếu là đôi bên đối lũy, dàn trận đánh nhau thì khó thực hiện. Đằng này, quân Nguyên phân tán rộng trên sườn núi. Quân tuy tinh nhuệ, song các viên chỉ huy võ công làm sao bị kịp các anh tài võ lâm Trung Nguyên. Mấy tên thiên phu trưởng, bách phu trưởng rất nhanh chóng bị giết chết. Quân Nguyên tức thì rối loạn. Bọn Trương Du Kỵ tràn xuống nửa chừng, thấy dưới chân núi cờ xí pháp phới, lá cờ mạng Nam theo chữ Từ, lá cờ mạng Bắc theo chữ Thường. Biết là Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân đã tới. Từ Thường hai người vốn ở vùng Hoài Tứ, lúc này may sao lại ở Dự Nam. Nghe bố đại hòa thượng Thuyết Bất Đắc truyền tin giáo chủ và quần hùng bị vây trên núi Thiếu Thất, họ liền đem hết bộ thuộc đi suốt đêm tới cứu. Hiện thời suốt một dải Dự Nam ngạc Bắc, quân của Minh Giáo với quân Nguyên quanh năm hỗn chiến, đất đai của đôi bên thành thế cài răng lược, muốn đến thì đến, thậm chí đến rất nhanh. Chưa đến hai ngày mà đã tới kịp. Giáo chúng dưới quyền Từ Đạt và Từ Ngộ Xuân đều dày dạn chiến trận, quân số lại đông hơn, nên buộc quân Nguyên phải rút về hướng Tây. Còn một vạn quân Nguyên đuổi theo đám hào sĩ giả bộ đào tẩu khỏi chùa, thì đuổi đến tận sơn cốc phía Tây. Du Liên Châu, Trương Tòng Khê và Ân Lê Đình dẫn hơn 400 hảo hán khinh công trác diệt, vừa đánh vừa rút vào hẻm núi. Tên dạng phu trưởng thấy trong hẻm núi ba mặt là vách đá dựng đứng, địa thế hung hiểm, nhưng thấy đối phương nhân số lại ít ỏi, dù trong hẻm núi có mai phục thì cũng thừa sức mà đối phó. Y bèn xua quân xông vào trong hẻm núi. Bọn Du Liên Châu chạy tới chân vách đá, từ trên cao có sẵn mấy chục sợi dây thòng xuống, mọi người lập tức bám dây leo cả lên. Tên dạng phu trưởng thấy bị trúng kế, vội hạ lệnh tháo lui. Nào ngờ lối ra vào hẻm núi đã bị lửa, cát độc, nước độc, vũ tiễn bắn tới như mưa. Cự Mộc Kỳ lại lăn các xúc gỗ lớn xuống, bịt kín mất rồi. Lúc ấy, cánh quân thứ hai của quân Nguyên thua chạy tới đây. Tới đằng trước đã bị chặn đứng, bèn bỏ chạy tán loạn lên các sườn núi và bãi quan. Trương Du Kỵ và Từ Đạt lần lượt đuổi tới, đều thốt lên: Tiếc quá! Giá họ liên lạc trước được với nhau thì cứ để cho cánh quân thứ hai một vạn tên của địch cùng vào hẻm núi mà diệt gọn luôn một thể. Trương Du Kỵ không ngờ quân Nguyên chỉ cho có một nửa đuổi theo, cũng không ngờ lực lượng cứu viện đến nhanh như vậy. Dù sao thì chỉ huy chiến trận cũng không phải là sở trường của chàng. Chiến pháp chép trong Vũ Mục Di Thư dẫu rất hay, nhưng vừa học đã vận dụng ngay cũng chưa thành thục. Giả dụ Từ Đạt và Từ Ngộ Xuân không kịp thời kéo đến thì chùa Thiếu Lâm cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Một vạn quân Nguyên bị chặn trong sơn cốc cũng sẽ được cánh quân thứ hai cứu ra. Từ Đạt sai quân vác đá chặn thêm cửa sơn cốc. Các tốp cung nỏ thì từ trên các mỏm đá cao bắn tên xuống. Quân Nguyên lâm vào tuyệt địa, không cách gì chống trả, chỉ còn nước nấp vào sau các tảng đá. Không lâu sau, Từ Ngộ Xuân cũng dẫn quân đuổi tới, hội kiến với Trương Du Kỵ. Lâu ngày gặp lại, hai người đều hết sức vui mừng. Thừa Ngộ Xuân nói oan oan. Dọn gỗ đá khỏi cửa sơn cốc, chúng ta xông vào giết sạch bọn thác tử. Từ Đạt cười nói. Trong sơn cốc không nước không gạo, chỉ 7-8 ngày thì bọn thác tử không chết khát cũng chết đói mà, việc gì phải tốn công huynh đệ ra tay. Thừa Ngộ Xuân cũng cười nói. Mình tự tay giết chúng thì vẫn thích hơn chứ. Thừa Ngộ Xuân nhiều tuổi hơn Từ Đạt, nhưng thường ngày vẫn phục Từ Đạt mưu trí, lại thấy Trương Du Kỵ tán thành lời nói của Từ Đạt nên không bàn thêm nữa. Từ Thường hai người dày dặn chiến trận, mọi hiệu lệnh đều chu đáo ổn thỏa. Trương Du Kỵ tự biết chàng không bằng họ, bèn giao cho hai người chỉ huy việc đánh giết số quân Nguyên chạy tán loạn. Đêm đó tiếng reo hò vang dậy chân núi Thiếu Thất, nghĩa quân Minh Giáo cùng các lộ anh hùng ăn mừng chiến thắng. Quần hùng mấy ngày liền ở chùa Thiếu Lâm toàn phải ăn chay, mồm miệng nhạt thếp, nay được một bữa rượu thịt no nê thỏa thích. Trong bữa tiệc, Trương Du Kỵ hỏi thăm sức khỏe của Thừa Ngộ Xuân hồi này như thế nào, có chữa trị theo bài thuốc chàng cho hay không. Thừa Ngộ Xuân cười ha hả nói. Giáo chủ khỏi lo, thuộc hạ khỏe như vâm á, mỗi bữa ăn 3 cân thịt, 6 chén cơm lận, đi đánh trận 3 ngày đêm liền á, không ngủ cũng chẳng hề hấn gì đâu. Y nói là không cần thuốc thang gì cả. Trương Du Kỵ nhớ đến lời của Hồ Thanh Ngưu nói năm xưa, tha thiết khuyên anh ta chịu khó uống thuốc giữ gìn sức khỏe. Từ Ngộ Xuân ậm ừ vâng dạ, trong bụng cũng không coi trọng việc đó. Từ Đạt rót đầy bát rượu bưng tới trước mặt Trương Du Kỵ nói. Chúc mừng giáo chủ, xin cạn chén này. Trương Du Kỵ cầm lấy uống cạn. Từ Đạt lại nói tiếp. Thuộc hạ vẫn khâm phục giáo chủ can đảm hơn người, võ công tuyệt luân, không ngờ giáo chủ còn biết dùng binh thần diệu đến thế. Phúc của bản giáo mai cho bách tính rồi. Trương Du Kỵ cười vui, chàng nói. Từ đại ca đừng khen bản nhân làm gì, đại thắng hôm nay trước là nhờ Từ Thường hai đại ca thần tốc cứu viện, sau là nhờ di giáo của Nhạc Vũ Mục, bản nhân thực chẳng có chút công lao gì đâu. Từ Đạt lấy làm lạ hỏi. Di giáo Nhạc Vũ Mục là sao, mong giáo chủ giảng cho. Trương Du Kỵ móc túi lấy ra cuốn lụa mỏng màu vàng, chính là Vũ Mục di thư giấu trong thanh đao Đồ Long. Giở Mục Binh Khôn Ngưu Đầu Sơn đưa cho Từ Đạt xem. Từ Đạt đỡ lấy bằng hai tay, đọc kỹ một lượt, bất giác vừa kinh ngạc vừa thán phục, thốt lên. Vũ Mục dùng binh như thần, người đời sau thật không sánh kịp đâu. Nếu Nhạc Vũ Mục còn sống đến hôm nay, thống lĩnh hào kiệt Trung Nguyên, thì lo gì không đánh đuổi được quân Mông Cổ về sa mạc phương Bắc chứ. Nói đoạn cung kính trao lại di thư. Trương Du Kỵ không nhận, chàng nói. Võ Lâm Chí Tôn bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ mặc cảm bất tòng. Ý nghĩa của 16 chữ đó bản nhân hôm nay mới hiểu. Nói Võ Lâm Chí Tôn không phải bản thân thanh bảo đao, mà là di thư giấu trong đao. Còn nếu dùng binh pháp này mà đánh địch á, chắc sẽ đánh đầu thắng đó, nên cuối cùng mới nói là hiệu lệnh thiên hạ mạc cảm bất tòng. Nếu chỉ dựa vào thanh đao Đồ Long thì làm sao có thể hiệu lệnh được thiên hạ chứ. Từ đại ca, bộ binh thư này ta tặng cho đại ca đó, mong đại ca nối chí Nhạc Vũ Mục tiến tới thắng lợi, giành lại giang sơn. Từ Đạt cả kinh rồi nói. Ấy chết, thuộc hạ đâu có tài đức gì mà dám nhận món quà quý giá này của giáo chủ. Trương Du Kỵ nói. Từ đại ca đừng từ chối, ta vì trăm họ mà trao binh thư này cho đại ca đó. Từ Đạt cầm binh thư mà hai tay run run. Trương Du Kỵ lại nói tiếp. Trong Võ Lâm truyền ngôn còn có 2 câu: ỷ thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong. Nay kiếm ỷ thiên đã gãy làm 2, nhưng sau này sẽ nối lại được. Bên trong thanh kiếm có dấu một pho bí kíp võ công vô cùng lợi hại. Ta đã hiểu ý 2 câu này Bình thư là dùng để đánh đuổi bọn thác tử, nhưng nếu người nào sau này chấp chưởng đại quyền lại tác oai tác quái, lấy bạo ngược thái bạo ngược, trăm họ lại phải chịu cảnh lầm than, thì cuối cùng sẽ có một vị anh hùng cầm kiếm ỷ thiên đến lấy đầu tên bạo chúa đó. Kẻ thống lĩnh trăm vạn hùng binh, quyền khuynh thiên hạ, cũng chưa chắc chịu nổi một nhát kiếm ỷ thiên đâu. Từ đại ca, câu đó mong đại ca hãy ghi nhớ. Từ Đạt mồ hôi ướt lưng, không dám từ chối nữa, nói: Thuộc hạ xin cẩn tuân lệnh chỉ của giáo chủ. Y đặt vũ mục di thư trên bàn, cung kính lạy bốn cái, rồi lạy tạ Trương Du Kỵ đã ban tặng di thư. Quả nhiên từ đó Từ Đạt dùng binh như thần, liên tiếp đánh bại quân Nguyên. Cuối cùng thống lĩnh quân đội đánh lên phương Bắc, đuổi quân Mông Cổ ra ngoài biên ải, uy chấn dùng sa mạc phương Bắc, lập công hiển hách một thời. Từ đó anh hùng Trung Nguyên đều ngã theo Minh giáo, hiệu lệnh của Trương Du Kỵ tới đâu cũng được tuân phục. Minh giáo mấy trăm năm qua bị người đời căm ghét, bị coi là yêu ma dâm tà. Kể từ đại biến cố long trời lở đất này, đã trở thành thủ lĩnh của quần hùng Trung Nguyên, phục hưng đại nghiệp của con cháu Hán tộc. Tuy về sau Chu Nguyên Chương thay lòng đổi dạ, thực hiện mưu gian mà lên ngôi hoàng đế, nhưng những người phò tá y đều là người của Minh giáo, cho nên quốc hiệu không thể không xưng là nhà Minh. Minh triều làm chủ thiên hạ từ năm Mậu Thân Hồng Võ Nguyên Niên đến năm Giáp Thân Sùng Trinh thứ 17, tổng cộng 277 năm, đều là nhờ Minh giáo mà có. Quần hùng vui say đến tận sáng mới thôi. Trưa hôm đó, mọi người lục tục cáo từ không văn không trí hai vị thần tăng. Trương Du Kỵ thấy đệ tử phái Nga Mi tả tơi, trong lòng thương hại. Thấy Tống Thanh Thư vẫn còn nằm trên cán, không biết sống chết như thế nào, bèn tới gần nói với Tĩnh Tuệ: Để tại hạ xem thương thế cho Tống đại ca. Tĩnh Tuệ lạnh lùng nói: Rõ khéo mèo khóc chuột, khỏi cần giá nhân giá nghĩa. Chu Điền đứng gần đó không nhịn được, y chửi luôn: Giáo chủ của ta chỉ vì chút tình cũ với trưởng môn của các người mới trị thương cho cái gã họ Tống kia, chứ cái hạng người khi sư phản phụ như hắn ai cũng mong giết quách cho xong. Mụ ni cô xấu xa này hả, còn lè bẹp cái gì nữa. Tĩnh Tuệ định đấu khẩu vài câu, nhưng thấy Chu Điền mặt mày dữ tợn quá, tần sắc hung ác, chỉ sợ lão bất chấp lý lẽ ra tay với mình thì mình chỉ thiệt thân, bèn cố nén giận, cười khẩy nói: Trưởng môn phái Nga Mi đời này truyền đời khác đều là nữ nhi băng thanh ngọc khiết, Chu trưởng môn nếu không phải là hoàng hoa khuê nữ giữ thân như ngọc thì làm sao có thể làm trưởng môn bán phái chứ. Hạng gian tặc như Tống Thanh Thư ở trong bán phái chỉ làm ô danh Chu trưởng môn mà thôi. Lý sư điệt, Long sư điệt, mau đem hắn trả lại cho phái Võ Đan đi. Hai đệ tử phái Nga Mi đáp lời, khiêng cái cán Tống Thanh Thư đến trước mặt Du Liên Châu, bỏ đó mà đi về. Mọi người hết sức kinh ngạc. Du Liên Châu nói: Sao? Người nói cái gì? Hắn không phải là chồng của trưởng môn các ngươi hay sao? Tĩnh Tuệ hậm hực nói: Trưởng môn của Tệ phái đâu có coi kẻ này ra gì. Chu trưởng môn quá giận tên tiểu tử Trương Du Kỵ thay lòng đối dạ, bỏ đi giữa buổi lễ thành hôn, làm nhục bản phái trước anh hùng thiên hạ, cho nên đã giả vờ nhận tiểu tử này làm chồng đó. Nếu mà biết, nếu sớm biết như vậy, Chu trưởng môn hà tất phải gánh cái tiếng xấu đó. Hiện tại Chu Trương Du Kỵ đứng nghe mà ngơ ngẩn, không nhịn được bèn bước lên hỏi: Sư thái bảo nàng, nàng kỳ thực không phải là Tống phu nhân sao? Tĩnh Tuệ quay mặt đi, hầm hầm nói: Ta không thèm nói chuyện với ngươi. Lúc đó Tống Thanh Thư đang nằm trên cán, khẽ cựa quậy, vừa rên vừa hỏi: Đã giết được Trương Du Kỵ chưa? Tĩnh Tuệ cười khinh bỉ: Hừ, đừng có mê sáng nữa đi, chết trên nơi còn ham chuyện giếng dông hả? Ân Lê Đình thấy Tĩnh Tuệ hậm hà hậm hực, nói năng úp úp mở mở, bèn hỏi nhỏ một nữ đệ tử phái Nga Mi là Bối Cẩm Nghi. Bối sư muội, đầu đuôi câu chuyện là ra sao vậy? Bối Cẩm Nghi năm xưa rất thân với Kỷ Hiểu Phù, nghe hỏi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Tĩnh Tuệ sư tỷ, Ân Lục Hiệp không phải người ngoài, để muội nói cho Ân Lục Hiệp nghe có được không? Tĩnh Tuệ nói: Cái gì mà người ngoài với chả người trong vậy? Không phải người ngoài cũng nói, là người ngoài lại càng phải nói. Chu trưởng môn của chúng ta hoàn toàn trong trắng, không dính dáng gì với tên giang đồ họ Tống kia. Các người chính mắt nhìn thấy thủ cung sa trên cánh tay của Chu trưởng môn mà. Việc này cần nói rõ cho đồng đạo võ lâm khắp thiên hạ cùng biết, để khỏi hủy hoại quy củ của phái Nga Mi suốt trăm năm nay. Ân Lê Đình nghĩ thầm: Vị Tĩnh Tuệ sư thái này đầu óc xem ra không được sáng sủa lắm, nói chẳng ra đầu đuôi gì hết. Ông bèn hỏi Bối Cẩm Nghi: Bối sư muội, đã thế thì nói toạc ra đi, tổng sư điệt của tiểu huynh vì sao gia nhập quý phái vậy? Rốt cuộc có quan hệ như thế nào với quý trưởng môn? Để tiểu huynh còn về bẩm báo với sư phụ. Việc này hệ trọng đối với hai phái chúng ta mà, không nên làm tổn thương hòa khí của hai bên thì hơn. Bối Cẩm Nghi thở dài nói: Ây, võ công phẩm chất của vị Tống thiếu hiệp này kể cũng hiếm có trong võ lâm, nhưng chỉ vì si tình mà sa vào nghiệp chướng. Chu trưởng môn hình như có hẹn với y, khi nào giết được Trương Vô Kỵ, rửa được nỗi nhục trong buổi lễ thành hôn, thì sẽ lấy y làm chồng. Vì vậy y mới cam tâm gia nhập bản phái, để được Chu trưởng môn truyền cho võ công kỳ diệu. Trước đại hội quần hùng, Chu trưởng môn đột nhiên tự xưng là Tống phu nhân đó chơ, là vợ của Tống thiếu hiệp. Các đệ tử bản phái ai ai cũng kinh ngạc. Hôm kia Chu trưởng môn quy chấn quần hùng, chế phục các môn phái. Chu Điên xen vô: Đó là nhờ giáo chủ của bọn ta cố ý nhường cho, chẳng có gì mà đáng để mà quên quan đâu. Bối Cẩm Nghi không buồn lý tới, nói tiếp: Các đệ tử bản phái tuy hết sức vui mừng, nhưng tối về mọi người mới hỏi ba chữ Tống phu nhân là như thế nào. Chu trưởng môn mới để lộ cánh tay trái ra, nói: Mọi người hãy nhìn nè. Tất cả bọn ta đều nhìn rõ, vết thủ cung sa trên cánh tay vẫn đỏ chót như xưa. Quả nhiên nàng vẫn là một xử nữ hoàn toàn trong trắng. Chu trưởng môn nói rằng: Ta tự xưng Tống phu nhân là cái kế quyền nghi nhất thời, chẳng qua chỉ cốt chọc tức tiểu tử Trương Vô Kỵ, khiến cho y tâm thần bất định, khi tỷ võ mới thừa cơ đánh thắng được y. Tên tiểu tử đó võ công trác tuyệt, ta quả thực không sánh kịp y. Vì thanh danh của bổn phái, thanh danh của bản thân ta, nào có đáng gì. Mấy câu này Bối Cẩm Nghi cố ý nói to cho mọi người cùng nghe rõ, rồi tiếp: Nam nữ đệ tử bản phái nếu không xuất gia tu đạo, vốn không cấm lấy vợ lấy chồng, nhưng mà từ Quách tổ sư sáng phái cho tới nay, phàm là võ công tối cao thâm chỉ truyền cho xử nữ. Mỗi nữ đệ tử khi bái sư, sư phụ đều chấm cho một chấm thủ cung sa trên cánh tay trái. Hàng năm vào ngày dỗ Quách tổ sư, sư phụ đều kiểm xét. Hồi trước kỹ sư tỷ vì chuyện đó mà. Nàng nói tới đây thì ấp úng ngừng lại. Bọn Ân Lê Đình hiểu rằng Bối Cẩm Nghi muốn nhắc đến việc Kỷ Hiểu Phụ bị thất thân với Dương Tiêu, chấm thủ cung sa biến mất, mới bị diệt tuyệt sư thái phát giác. Ân Lê Đình giờ đã kết hôn với Dương Bất Hối, ái tình mặn nồng, song lúc này nhớ đến Kỷ Hiểu Phụ thì lòng không khỏi bồi hồi. Bất giác liếc nhìn Dương Tiêu, thấy ông ta mắt rưng rưng quay đi chỗ khác. Bối Cẩm Nghi nói tiếp: Ân Lục Hiệp, Chu trưởng môn có ý chọc tức giáo chủ Minh giáo, vừa hay Tống thiếu hiệp kia lại si mê nàng quá chừng, cho nên mới sinh ra bao nhiêu là chuyện. Đợi khi nào Tống thiếu hiệp lành bệnh, xin Ân Lục Hiệp lựa lời thưa với Trương chân nhân và Tống đại hiệp, để tránh hiềm khích giữa hai phái chúng ta. Ân Lê Đình gật đầu nói: Hẳn là phải như vậy rồi. Gã sư điệt của tiểu huynh phản nghịch phạm thượng, tội đáng chết. thật là xấu hổ cho tể phái. Tiểu huynh chỉ mong nó sớm chết đi cho rảnh nợ thôi. Ông vốn yếu lòng, nghĩ đến việc Tống Thanh Thư giết hại Mạc Thanh Cốc, trong lòng càng thêm thống hận. Đang nói chuyện, bỗng nghe từ xa xa vọng lại một tiếng thét kinh hoàng, hình như là tiếng kêu của Chu Chỉ Nhược. Chắc nàng gặp một biến cố khủng khiếp nào đó. Mọi người nghe tiếng thét ấy bất giác cũng rùng mình, sởn gai ốc. Giữa lúc trời quang mây tạnh, bốn phía đầy người, vậy mà nghe tiếng kêu kia, tưởng chừng có ác quỷ hiện hình. Ai nấy cùng quay nhìn về phía vọng tới tiếng kêu. Trương Du Kỵ, Tĩnh Tuệ, Bối Cẩm Nghi đều chạy vội về phía đó. Chu Kỵ sợ Chu Chỉ Nhược gặp phải kẻ địch lợi hại nên chàng lao thật nhanh, chỉ nhô lên hụp xuống có vài cái đã xuyên qua cánh rừng. Thấy một cái bóng xanh đang lao tới như điên, chính là Chu Chỉ Nhược. Chàng chạy tới đón, hỏi: "Chỉ Nhược, có chuyện gì thế?" Chu Chỉ Nhược mặt đầy vẻ kinh hoàng kêu lên: "Ma, có ma đuổi muội!" Nàng ôm chặt lấy Trương Du Kỵ, người cứ run bần bật. Trương Du Kỵ thấy nàng hồn siêu phách lạc như thế thì vỗ nhẹ vai nàng, an ủi: "Đừng sợ, nàng đừng sợ mà, làm gì có ma đâu. Muội nhìn thấy cái gì vậy?" Chàng thấy áo quần nàng bị gai cào rách tả tơi, trên mặt có không ít vết xước rớm máu, một nửa ống tay áo bên trái bị rách để lộ ra cánh tay trắng như ngọc, trên da có một nốt chấm như san hô đỏ, hình như là hồng ngọc, chính là dấu thủ cung sa của con gái Động Trinh. Trương Du Kỵ tinh thông y dược, biết ra người con gái sau khi chấm nốt thủ cung sa, nếu không lấy chồng hoặc không bị thất thân thì dấu ấy còn lại suốt đời không phai. Lúc nãy chàng nghe Tĩnh Tuệ và Bối Cẩm Nghi nói còn bán tín bán nghi, bây giờ chính mắt nhìn thấy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Trong giây lát hiện ra bao ý nghĩ: "Chuyện lấy Tống Thanh Thư gì gì đó chỉ toàn là giả, vậy nàng lừa ta để làm gì chứ? Tại sao nàng cần chọc tức ta? Không lẽ quả thực nàng hám cái danh hiệu đệ nhất võ công thời nay sao? Hay là muốn thử xem mình còn tình ý với nàng hay không?" Chàng lại nghĩ thầm: "Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược là kẻ thù lớn đã giết biểu muội của mi, nàng ta còn là gái Đồng Trinh hay đã lấy chồng thì cũng thế mà thôi, đâu có gì khác đối với ngươi chứ." Nhưng thấy nàng sợ hết hồn hết vía, chàng cũng không nỡ đẩy nàng ra. Chu Chỉ Nhược phủ phục trong lòng Trương Vô Kỵ, cảm thấy bộ ngực ấm áp rắn chắc của chàng, ngửi thấy hơi hướng đàn ông nồng nàn thì dần dần trấn tĩnh. Nàng nói: "Vô Kỵ ca ca, là chàng đó à?" Trương Vô Kỵ đáp: "Phải, là ta đây. Muội đã gặp cái gì thế? Có gì mà lại sợ đến như thế này?" Chu Chỉ Nhược đột nhiên lại kinh hãi, òa lên khóc, nước mắt ròng ròng, gục đầu vào vai chàng mà nức nở. Lúc này Phạm Giao, Dương Tiêu, Di Nhất Tiếu, Ân Lê Đình, Tĩnh Tuệ đều đã chạy tới cả. Thấy cảnh đó bèn nhìn nhau, lặng lẽ rút đi. Trong tâm tư người của Minh Giáo, phái Võ Đan và phái Nga Mi, ai cũng chỉ mong Chu Chỉ Nhược tái hợp với Trương Vô Kỵ, kết thành vợ chồng. Mối oán thù của họ ngày trước đối với Triệu Mẫn vẫn chưa tan. Hơn nữa Triệu Mẫn dù sao cũng là con nhà quyền quý người Mông Cổ. Trương Du Kỵ lấy Triệu Mẫn làm vợ, chỉ e sẽ gây trở ngại cho sự phục hưng đại nghiệp. Chu Chỉ Nhược khóc một hồi, rồi đột nhiên hỏi: "Du Kỵ ca ca, có ai đuổi theo không vậy?" Trương Du Kỵ đáp: "Không có ai đuổi theo cả. Mà ai đuổi theo muội vậy? Có phải là Huyền Minh nhị lão hay không?" Chu Chỉ Nhược nói: "Không, không phải. Chàng đã nhìn kỹ chưa? Quả thật không có ai. Không, không phải là người. Có cái gì đó đuổi theo." Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, chẳng lẽ còn không nhìn rõ hay sao?" Giọng chàng trở nên dịu dàng: "Chỉ Nhược à, mấy ngày liền á, nàng dùng sức quá độ, bị mệt mỏi, đầu váng mắt hoa rồi, nên mới nhìn gà quá cuốc đấy thôi." Chu Chỉ Nhược nói: "Không phải, nhất định không phải như vậy rồi. muội thấy nó ba lần liền mà. Giọng nàng run run, cơn khiếp sợ vẫn chưa tan hết. Trương Vô Kỵ hỏi: Nàng ba lần nhìn thấy cái gì? Chu Chỉ Nhược nhìn vai chàng, lẩy bẩy đứng lên, quay lại nhìn phía sau một cái. Cái nhìn này tựa hồ nàng phải thu hết can đảm. Nhìn xong rồi quay lại ngay. Thấy sắc mặt chàng đầy vẻ quan hoại triều mến, thì trong lòng chua xót, chân tay bủng rủng, ngồi phịch xuống đất, nàng nói: Chu Kỵ ca ca, muội mọi việc muội đều lừa dối chàng đó. Kiếm Ỷ Thiên và Thanh Đao Đồ Long chính là muội lấy cắp. Ân Ly cô nương là do muội giết hại đó. Tạ đại hiệp đã bị chính tay muội điểm quyệt. Muội không lấy Tống Thanh Thư, trong lòng muội chỉ có, quả thật trước sau chỉ có một mình chàng thôi. Trương Vô Kỵ thở dài nói: Hey, những chuyện đó ta đều biết cả rồi. Có điều Tại sao nàng lại phải khổ như thế? Chu Chỉ Nhược khóc nói: Chàng chưa biết mà, sư phụ của muội ở trên tháp chùa Vạn An đã nói gì với muội đâu. Sư phụ nói cho muội biết bí mật trong Thanh Đao Đồ Long và Kiếm Ỷ Thiên, bắt muội phải thề lấy cho được đao kiếm làm rạng rỡ phái Nga Mi, bắt muội phải thề độc giả vờ yêu chàng, nhất quyết không được thực tình với chàng. Trương Vô Kỵ vuốt ve cánh tay nàng, nhớ lại năm nào chính mắt nhìn thấy Diệt Tuyệt sư thái giáng chưởng đánh chết Kỷ Hiểu Phù, nghe bà ta ở giữa sa mạc thề tiêu diệt Minh giáo, thấy bà ta cầm Kiếm Ỷ Thiên loạn sát giáo chúng Nhuệ Kim Kỳ. Sau này ở tháp chùa Vạn An, bà ta thà chết chứ không để cho chàng cứu giúp. Đủ biết bà ta thù hận Minh giáo biết chừng nào. Chu Chỉ Nhược kế thừa y bác, nhận di mệnh của bà ta, cho nên mọi hành vi tàn ác độc địa kia đều là do Diệt Tuyệt sư thái trối trăng mà ra. Chàng bản tính rất dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác, xưa này không nhớ hận thù. Nghĩ lại năm xưa trên sông Hán Thủy, nàng bón cơm cho mình ăn, rồi trong trận ác đấu trên đỉnh Quang Minh giữa chàng với vợ chồng Hà Thái Xuân và Hoa Sơn Nhị Lão, nếu không có nàng đứng bên cạnh chỉ điểm, không chừng chàng đã bỏ mạng tại trận rồi. Nghĩ cho kỹ thì mọi hành vi gian trá tàn bạo của nàng cũng đều xuất phát từ mối thâm tình của nàng đối với chàng. Lúc này nàng yếu đuối nằm phục trong lòng chàng, bất giác chàng cảm thấy rất thương nàng, bèn dịu dàng nói: Chỉ Nhược à, nàng thấy cái gì mà sợ hãi đến như vậy? Chu Chỉ Nhược đứng phắt dậy nói: Muội không nói, chính cái quan hồn đó cứ bám theo muội. Muội làm nhiều điều ác, tất nhiên phải bị quả báo như thế này. Hôm nay muội sẽ nói rõ tất cả với chàng. Chắc muội chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Nói xong, nàng ôm mặt chạy nhanh xuống núi. Trương Vô Kỵ không hiểu đầu đuôi như thế nào, chàng nghĩ thầm: Oan hồn nào bám theo nàng nhỉ? Chẳng lẽ ban chúng cái ban trả thù, giả vờ làm ma quỷ dọa nàng hay sao? Chàng liền đi theo, chỉ thấy nàng đã lẫn vào trong đám đệ tử phái Nga Mi. Bối Cẩm Nghi khoác lên người nàng một chiếc áo ngoài. Chu Chỉ Nhược nói nhỏ mấy câu gì đó, các đệ tử nhất tề cúi mình dâng lệnh. Lúc này trên núi Thiếu Thất lại thêm rất nhiều người ra về, Không Văn Không Trí hai vị bận từ biệt khách. Bọn Phạm Giao, Dương Tiêu đến tề tựu xung quanh Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nói: Chúng ta cũng chuẩn bị ra về thì vừa. Chàng thấy Chu Chỉ Nhược đến trước mặt Không Văn nói nhỏ mấy câu, Không Văn sắc mặt đại biến, sững sờ một hồi, lắc đầu tựa hồ không tin. Chu Chỉ Nhược lại nói thêm mấy câu rồi đột nhiên quỳ xuống, chắp tay lẩm bẩm khấn khứa. Không Văn thần sắc trang nghiêm, miệng niệm Phật hiệu. Chu Điền nói: Giáo chủ à, việc này giáo chủ phải ngăn lại mới được, thế nào cũng phải ngăn lại. Trương Vô Kỵ hỏi: Ngăn cái gì? Chu Điền nói: Chu cô nương định xuất gia làm hòa thượng kìa. Nàng ta mà vào cửa Phật rồi á thì giáo chủ coi như là nguy đó. Dương Tiêu cười nói: Chu cô nương xuất gia thì cũng làm ni cô, chứ đâu có làm hòa thượng, có lý nào bái nhà sư làm thầy. Chu Điên gõ mạnh một cái lên trán mình rồi nói: Đúng đúng á, lão phu nhất thời hồ đồ, Hey, chú cô nương á, cầu khẩn không gian việc gì vậy? Một người á là trưởng môn phái Thiếu Lâm, một người là trưởng môn phái Nga Mì, hoàn toàn á ngang vai nhau, sao nàng ta lại quỳ như vậy? Thấy Chu Chỉ Nhược đã đứng dậy, vẻ mặt đã dịu đi, Trương Vô Kỵ thở dài nói: Hey, thôi, chuyện của người khác mình chẳng thể bao đồng đâu. Rồi chàng ngoảnh đầu lại nói: Bởi muội à, chúng ta đi thôi. Nhưng ngó quanh mà chẳng thấy Triệu Mẫn đâu cả. Mấy ngày qua Triệu Mẫn lúc nào cũng ở bên chàng như hình với bóng cơ mà. Trương Vô Kỵ chột dạ hỏi: Triệu cô nương đâu rồi? Trong bụng chàng than thầm: Thôi chết, chắc là Chu Chỉ Nhược nằm phục trong lòng ta. Triệu Mẫn đã trông thấy, tưởng ta tình cũ không chịu dứt nên đã bỏ ta mà đi rồi. Chàng vội chen vào đám đông tìm kiếm. Chưởng kỳ sứ Liệt Quả Kỳ tân nhiên nói: Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ nhìn thấy Triệu cô nương xuống núi rồi. Trương Vô Kỵ cảm thấy không chịu nổi, chàng nghĩ thầm: Triệu Mẫn dứt bỏ tất cả để theo ta, đã trải qua bao nhiêu là hoạn nạn, ta há có thể phụ nàng sao? Bèn quay sang nói với Dương Tiêu: Dương huynh à, vì ở đây nhờ huynh lo liệu, bản nhân phải đi trước một chút. Rồi chàng cáo biệt không gian không trí, chào từ biệt Du Liên Châu, Trương Tổng Khê, Ân Lê Đình, cuối cùng nói với Chu Chỉ Nhược: Chỉ Nhược, nàng hãy cố bảo trọng, hậu hội hữu kỳ. Chu Chỉ Nhược cúi đầu không trả lời, chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Từ khóe mắt mấy giọt lệ ứa ra rơi xuống. Trương Vô Kỵ thi triển khinh công chạy như bay xuống chân núi. Suốt mấy dặm toàn là các lộ anh hùng từ chùa Thiếu Lâm đang trên đường về. Chàng không muốn chào hỏi ai nên gặp người đều lướt qua thật nhanh, mãi vẫn không thấy hình bóng Triệu Mẫn đâu cả. Chàng đi một mạch hơn 30 dặm, trời sắp tối, người đi trên đường càng lúc càng thưa. Chợt nghĩ: Triệu Mẫn đã mưu túc trí, nếu định tránh mặt ta, nàng sẽ không đi theo đường lớn. Nếu không, ta đi nhanh như thế đã phải gặp nàng rồi chứ. Hay là nàng trốn trong núi Thiếu Thất, chờ ta đi rồi nàng mới đi sao? Lòng như lửa đốt, chàng không quản đói khát, cứ chạy rẽ vào các cánh rừng, chốc chốc lại leo lên các cây cao đỉnh dốc mà đưa mắt tìm kiếm tứ phía. Núi rừng tịch mịch, chỉ thấy quả bay về tổ. Chàng vòng trở lại núi Thiếu Thất rồi vẫn không thấy Triệu Mẫn. Chàng nghĩ thầm: bất kể thế nào ta cũng không thay lòng đổi dạ với nàng, dẫu phải đến chân trời góc biển ta cũng quyết tìm được nàng mới thôi. Bụng đã quyết, tâm thấy an hơn. Thấy trong thung lũng gốc đông bắc có hai cây què lớn mọc cạnh nhau, chàng bèn nhảy lên cây, tìm một cái chạc mọc ngang, nằm ngã lưng xuống đó. Trải qua một ngày bao nhiêu biến cố, người mệt mỏi, nằm một lát liền ngủ thiếp đi. Chàng ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe có tiếng bước chân cách vài chục trượng, lập tức tỉnh giấc. Lúc này dần trăng đã chết sang phía tây, dưới ánh trăng thấy một bóng người trên dốc núi di chuyển cực nhanh xuống phía nam. Người ấy dáng thon thả, thắt đáy lưng ông, là một thiếu nữ mảnh dẻ. Chàng cá mừng, đã định mở miệng gọi Mẫn muội, nhưng biết là mình lầm, vì thiếu nữ này cao hơn Triệu Mẫn một chút, thân pháp khinh công khác hẳn, bước chân nhẹ nhàng hơn Triệu Mẫn, song chưa uyển chuyển bằng Chu Chỉ Nhược. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, chàng nghĩ thầm: đêm hôm khuya khoắt, cô gái này đi một mình là có chuyện gì? Việc này chẳng liên can gì tới chàng, chàng cũng không muốn rình mò chuyện riêng tư của con gái nhà người. Nhưng rồi chàng lại nghĩ: không chừng từ cô gái này mình sẽ tìm thấy Triệu Mẫn. Nếu nàng ta không dính dáng gì tới Triệu Mẫn thì mình lặng lẽ tách ra là xong. Có chút manh mối nào mình cũng không nên bỏ qua. Thế là chàng đu vào cành cây, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Chàng sợ bị thiếu nữ kia phát giác, không dám lại gần. Nghĩ bụng đêm khuya bám theo một thiếu nữ không quen biết, dễ bị người ta nghi ngờ có giả tâm. Chỉ thấy thiếu nữ kia mặc bộ đồ màu đen, chính đang đi về phía chùa Thiếu Lâm. Chàng nghĩ thầm: dù nàng ta không liên quan gì tới Triệu Mẫn thì cũng có mưu đồ gì đây với Võ Lâm đây. Nếu nàng ta toan làm điều gì bất lợi cho Thiếu Lâm tự, mình nhất định sẽ phải ra tay can thiệp. Chàng dừng bước giỏng tai nghe. Bốn bề không thấy có ai khác, biết thiếu nữ kia chỉ đi có một mình. Đi chừng thời gian bằng ăn xong một bữa cơm, thiếu nữ không hề ngoảnh lại. Trương Du Kỵ lờ mờ cảm thấy nhìn từ phía sau nàng ta rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Chàng nghĩ thầm, chẳng lẽ là Võ Thành Anh cô nương sao, hay là một nữ đệ tử phái Nga Mi? Đi thêm vài dặm nữa, chùa Thiếu Lâm đã ở trước mặt. Thiếu nữ kia qua một cái đèo tới cạnh chùa, nàng đi chậm lại, lẫn rất nhanh sau các gốc cây mỏm đá, rõ ràng là sợ bị người ta nhìn thấy. Bỗng nghe từ đại điện trong chùa truyền ra tiếng khánh, rồi tiếng tụng kinh bằng Phạn ngữ của hàng trăm nhà sư. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, sao đã quá nửa đêm mà các nhà sư Thiếu Lâm còn tụng kinh nhỉ? Hơn nữa lại đông đến như thế, chẳng lẽ có đại pháp sự gì sao? Thiếu nữ kia di chuyển càng thận trọng hơn, đi thêm vài chục trượng đã tới bên đại điện. Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, thiếu nữ nằm phục xuống cỏ. Kế đó có bốn hòa thượng tay cầm thiền trượng giới đao đi tuần ngang qua. Đợi bốn hòa thượng qua rồi, thiếu nữ nhổm dậy, nhảy một cái đến bên cửa sổ dài của đại điện. Cú nhảy này nhẹ như bay, là khinh công của một cao thủ bậc nhất trong võ lâm. Trương Du Kỵ thấy nàng ta tay không cầm binh khí, chỉ có một thân một mình, không có vẻ đến chùa Thiếu Lâm để gây sự. Chàng rất muốn nhìn rõ mặt nàng, xem có phải là người quen biết hay chăng. Bèn rón rén cúi mình vòng phía sau nàng tới góc tây bắc của đại điện. Chàng tự biết tình cảnh hiện tại vô cùng khó ăn khó nói. Dí thử bị các hòa thượng Thiếu Lâm phát giác, với địa vị như chàng, nửa đêm tới chùa nhòm ngó, đối phương dẫu làm như không hay biết, mình cũng mất cả thể diện. Bởi vậy chàng hết sức cẩn thận trong từng cử động, nhẹ nhàng còn hơn cả mèo rình chuột. Lúc này trong đại điện tiếng tụng kinh lại nổi lên. Chàng ghé mắt qua khe cửa nhìn vào, thấy trong đại điện có mấy trăm nhà sư ngồi từng hàng ngay ngắn trên bồ đoàn, mặc hoàng bào, lại khoác bên ngoài đại hồng cà sa theo kim tuyến. Người thì cầm pháp khí, người thì chắp tay tụng kinh. Chính là một buổi lễ cầu siêu. Trương Du Kỵ chợt hiểu, đại hội anh hùng kỳ này không ít người bỏ mạng, quần nguyên lại đánh lên, hai bên tử thương lại càng nhiều. Các nhà sư Thiếu Lâm làm lễ cầu siêu cho vong hồn người chết được tiêu diêu cực lạc đây. Trương Du Kỵ thấy không gian đại sư đứng ngay trước bàn thờ đích thân chủ tế. Bên phải không gian đại sư là một thiếu nữ. Trương Du Kỵ nhìn mặt thiếu nữ thì hơi kinh ngạc, hóa ra là Chu Chỉ Nhược. Tuy chỉ nhìn nghiêng, song cũng thấy rõ thần sắc của nàng bất an, mày liễu hơi cau cau, như có điều gì lo lắng. Chàng nghĩ thầm, phải rồi, hồi chiều Chu Chỉ Nhược quỳ trước mặt không gian đại sư, thì ra là để xin đại sư làm lễ cầu siêu. Hẳn là nàng sám hối những gì đã làm rồi, bởi nàng đã giết quá nhiều người vô tội. Chàng nhìn kỹ trên bàn thờ, thấy ở chính giữa là một bài vị trên viết bảy chữ rành rành: Nữ Hiệp Ân Ly Chi Linh Vị. Trương Du Kỵ đau lòng nhớ đến cuộc đời buồn thảm của biểu muội, tình cảm sâu nặng của nàng đối với chàng, bất giác nước mắt ứa ra. Trong tiếng khánh tiếng mõ, Chu Chỉ Nhược quỳ xuống khấn vái, miệng lẩm bẩm. Trương Du Kỵ vận thần công cố nghe cho được, loáng thoáng có câu: Ân cô nương ở trên trời linh thiêng, xin hãy yên nghỉ, đừng hiện về phá tôi. Chàng tì tay vào tường, trong đầu chàng rộn lên bao ý nghĩ. Biểu muội chết dưới kiếm của Chu Chỉ Nhược, cố nhiên tội nghiệp thật, nhưng nội tâm của Chu Chỉ Nhược bị rây rứt hành hạ, có lẽ còn khổ hơn cả biểu muội nhiều. Trong óc chàng đột nhiên nhớ đến mấy câu hát của giáo chúng Minh Giáo trên đỉnh Quang Minh năm trước: Khi sống đã chẳng vui thì chết có gì khổ, thương thay cho người đời sao lo buồn lắm vậy, thương thay cho người đời sao lo buồn lắm vậy. Chu Chỉ Nhược từ từ đứng dậy, hơi nghiêng người, mặt hướng sang phía đông, rồi đột nhiên biến sắc kêu lên: Ôi, lại hiện về đó! Tiếng kêu của nàng át cả tiếng khánh tiếng mõ trong đại điện. Trương Vô Kỵ nhìn theo hướng mắt nàng, thì lớp giấy dán trên khung cửa sổ đã bị rách từ lúc nào. Chỗ đó lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ đầy vết rạch, khiến chàng cũng run lên bần bật, không nhịn được phải kêu lên. Khuôn mặt thiếu nữ đầy vết rạch tuy không còn nổi u từng cục như năm nào, song hiển nhiên là của nàng Ân Ly đã chết từ lâu. Chàng toan bước lên gọi, hai chân tự dưng cứng đờ, không xê dịch được. Chỉ thấy khuôn mặt kia đột nhiên biến mất. Trong đại điện nghe huỵch một cái, Chu Chỉ Nhược đã ngã ngửa ra. Trương Vô Kỵ lúc này cũng chẳng còn sợ phái thiếu lâm hiềm nghi, chàng lớn tiếng gọi, Thù Nhi, Thù Nhi, là nàng đó sao? Không có ai trả lời. Chàng hơi định thần, phi thân đuổi theo về hướng cũ. Chỉ thấy dần trăng lạnh lẽo lơ lửng, toàn các bóng cây, hắc y thiếu nữ không biết đã đi hướng nào. Chàng vốn không tin có ma quỷ, nhưng gặp cảnh vừa rồi không khỏi toát mồ hôi lạnh, sởn gai ốc. Chàng đứng lại lẩm bẩm, đúng là nàng rồi, đúng là nàng mà. Hèn chi sau lưng nhìn quen quá, hóa ra là Thù Nhi. Không lẽ linh hồn nàng biết các vị cao tăng thiếu lâm tụng kinh siêu độ cho nàng nên tìm đến nghe kinh sao? Không lẽ nàng chết oan nên âm hồn không siêu thoát được? Các hòa thượng thiếu lâm nghe tiếng động, đã có mấy vị chạy ra xem xét. Thấy Trương Vô Kỵ thì họ không khỏi kinh ngạc. Một vị đứng tuổi bước lên hành lễ nói, không biết Trương giáo chủ đêm khuya giá lâm, chưa kịp nghênh đón, xin thứ tội cho. Trương Vô Kỵ chắp tay nói, không dám. Chàng vào ngay đại điện, thấy Chu Chỉ Nhược hai mắt nhắm nghiền, mặt cắt không còn hột máu, vẫn chưa hồi tỉnh. Chàng lại bên cạnh dây dây nhân trung nàng mấy cái, rồi lại xoa bóp sau lưng nàng. Chu Chỉ Nhược từ từ tỉnh lại, vừa trông thấy Trương Vô Kỵ liền ôm chặt lấy chàng kêu lên, có ma, có ma đó. Trương Vô Kỵ nói, chuyện này kể cũng quái lạ thật, nàng đừng sợ, ở đây có rất nhiều vị cao tăng, thế nào cũng quá giải được mối oan nghiệt này mà. Chu Chỉ Nhược lâu nay vốn là người đoan trang ổn trọng, lúc này vì quá kinh hoảng nên trước mặt bao người mà cứ ôm chặt lấy Trương Vô Kỵ. Nghe chàng nói thế mới đỏ mặt, vội buông chàng ra. Nàng đứng lên nhưng vẫn còn run rẩy, nắm chặt tay chàng không chịu rời. Trương Vô Kỵ thi lễ với Không Văn, kể lại chuyện vừa rồi có kẻ ở bên ngoài nhòm trộm. Không Văn và các nhà sư đều không nhìn thấy, song vết giấy ở cửa sổ vừa bị xé rách kia còn sờ sờ ra đó. Chu Chỉ Nhược nói, Vô Kỵ ca, Trương giáo chủ, muội nhìn thấy đúng là người đó. Trương Vô Kỵ gật đầu. Chu Chỉ Nhược run run hỏi, thế giao, giáo chủ nhìn thấy ai vậy? Trương Vô Kỵ đáp, thấy Ân cô nương, biểu muội của ta đó. Chu Chỉ Nhược kêu khẽ một tiếng lại ngất đi. Lần này Trương Vô Kỵ đang nắm tay nàng nên nàng không bị ngã, chỉ ngất xỉu một lát là tỉnh ngay. Trương Vô Kỵ nói, ta nhìn thấy biểu muội, nhưng mà nàng ta là người chứ không phải là ma đâu. Chu Chỉ Nhược run run hỏi, không phải là ma thật hả? Trương Vô Kỵ nói, ta đi theo biểu muội một quãng đường dài đến tận đây mà, thấy nàng ta đứng bình thường, không thể là ma được. Mấy câu này chỉ cốt an ủi Chu Chỉ Nhược, chứ trong bụng chàng cũng không dám chắc. Chu Chỉ Nhược hỏi, quả thật là giáo chủ thấy nàng ta đi đứng bình thường, không thể là ma chứ? Trương Vô Kỵ nhớ lại quãng đường bám theo hắc y thiếu nữ tới đây, thấy nàng ta nép mình sau cửa sổ nhìn vào, nhất cử nhất động đều đúng là một cô nương giỏi võ công, không có chút gì khác lạ. Chàng bèn quay sang hỏi Không Văn đại sư, phương trưởng, tại hạ có điều chưa rõ muốn thỉnh giáo phương trưởng. Người chết đi rồi á, có thật còn hồn ma hay không? Không Văn trầm tư một lát rồi nói, chuyện ở cõi u minh quả thật khó nói lắm. Trương Vô Kỵ lại hỏi tiếp, đã thế sao phương trưởng lại thành kính tụng niệm để siêu độ cho các u hồn? Không Văn nói, thiên tài, thiên tài, u hồn không cần siêu độ, người chết nghiệp vẫn còn mà. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhà Phật lập đàn tụng niệm là cốt cho người sống yên tâm, siêu độ là siêu độ cho người còn sống đó. Trương Vô Kỵ bây giờ mới ngộ, chàng chắp tay nói: đa tạ phương trượng chỉ điểm, tại hạ canh khuya đến quấy nhiễu, quả ấy nấy trong lòng lắm, mong phương trượng thứ tội cho. Không Gian mỉm cười nói: giáo chủ là đại ân nhân của tại phái mà, mấy phèn cứu giúp phái thiếu lầm thoát nạn, hà tất phải khách khí như vậy. Trương Vô Kỵ bèn cáo biệt các nhà sư, nói với Chu Chỉ Nhược: ta đi thôi. Chu Chỉ Nhược có vẻ lưỡng lự, không dám rời khỏi điện Phật. Trương Vô Kỵ cũng không tiện rủ thêm, chắp tay nói: nếu đã vậy, ta từ biệt ở đây vậy. Nói xong, chàng quay mình đi ra cửa điện. Chu Chỉ Nhược nhìn theo chàng, đột nhiên gọi: Vô Kỵ ca ca, chàng có còn gặp muội nữa hay không? Thôi, muội đi theo chàng vậy. Nàng chạy theo chàng, cùng chàng sống vai ra cổng chùa. Đã cách chùa Thiếu Lâm một quãng xa, Chu Chỉ Nhược liền nép vào người Trương Vô Kỵ, nắm chặt lấy tay chàng. Trương Vô Kỵ biết là nàng sợ, cũng nắm lấy bàn tay mềm mại, ngửi thấy bên mình mùi thơm ngây ngất của nàng, trong lòng chàng không khỏi rạo rực. Hai người im lặng hồi lâu, đột nhiên Chu Chỉ Nhược thở dài nói: Vô Kỵ ca ca, ngày nào hai ta lần đầu tiên gặp nhau trên sông Hán Thủy, muội được Trương Chân Nhân ra tay cứu giúp, nếu biết về sau phải chịu bao nỗi khổ sở như thế này thì bây giờ muội chết ngay trên sông còn hơn. Trương Vô Kỵ không trả lời, nhớ đến câu hát của giáo chúng Minh Giáo, chàng bèn khe khẽ hát lên: khi sống đã chẳng vui thì chết có gì khổ, thương thay cho người đời sao lo buồn lắm vậy, thương thay cho người đời sao lo buồn lắm vậy. Chu Chỉ Nhược nghe lời ca, bàn tay nắm tay chàng hơi run run, nàng nói nhỏ: Trương Chân Nhân đưa muội đến núi Nga Mi là để cho muội được tốt lành, thế nhưng giá mà lão nhân gia giữ muội ở trên núi Võ Đan, cho muội làm môn hạ phái Võ Đan, thì mọi sự hôm nay đã khác hẳn rồi. Ân sư đối với muội có gì không tốt đâu nhỉ, nhưng bà ấy đã bắt muội phải thề độc, bắt muội phải hận thù Minh Giáo, bắt muội phải thù cả chàng, hại chàng. Sao trong lòng của muội quá thật. Trương Vô Kỵ nghe nàng nói rất chân thành thì chàng cảm động, biết nàng có nhiều điều khó xử, bao nhiêu việc ác độc đều là do di mệnh của Diệt Tuyệt Sư Thái mà làm, giờ thấy nàng hoảng sợ thế này thì càng thương nàng thêm. Đường núi gió thổi vi vu, đưa tới từng chập hương thơm các loại hoa. Lúc này là đầu mùa hạ, đêm thanh mát mẻ, lại nghe thiếu nữ xinh tươi thổ lộ nỗi lòng sâu kín, Trương Vô Kỵ không khỏi bồi hồi mang mát. Huống hồ hồi ở trên đảo nhỏ, khi chàng giúp nàng đẩy chất độc ra khỏi cơ thể, hai người đã từng nhiều lần đụng chạm da thịt. Ban đầu nàng lại từng có ơn với chàng, từng cùng chàng ước hẹn hôn nhân, lòng chàng không khỏi ngất ngây. Chu Chỉ Nhược nói: Vô Kỵ ca ca, hôm ấy ở thành Hào Châu, chàng đang cùng muội bái đường thành thân, Triệu cô nương vừa tới gọi, chàng liền chạy theo cô ta, làm gì lẽ gì? Chàng thật sự mê cô ta đến vậy à? Trương Vô Kỵ đáp: ta đang định giải bày chuyện đó với nàng đây, mình ngồi xuống nói chuyện nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 85 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối cùng, tức là phần 86, được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.